Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 113, bà già kỳ quái, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoài Hào biết mình đã làm phiền người ta, lập tức xin lỗi anh, tưởng xin lỗi xong là xong chuyện. Nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải vậy, tôi hiểu người già ngủ không sâu, dễ bị đánh thức. Nên sau đó mỗi lần chơi game tôi đều đeo tai nghe, cũng không hô hào ầm ĩ nữa. Bàn ghế trong nhà cũng được tôi bọc chân để hạn chế tối đa tiếng động. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn mỗi đêm đến gõ cửa nhà tôi. Có lần nửa đêm bà ta lại tới gõ cửa, đúng lúc tôi đi công tác không có ở nhà. Bà ta gõ mãi không ai trả lời, liền gọi cho con trai ở xa. Con trai bà lại giữa đêm gọi cho ban quản lý, nói rằng nhà trên ồn ào mà cố ý không chịu mở cửa. Quản lý liên hệ với tôi còn đang ngơ ngác, nói mình đang đi công tác xa, nhà không có ai. Bên quản lý liền giải thích với bà ta, nói rằng chủ nhà tầng trên đi vắng, có thể là âm thanh từ nhà khác vọng tới, chưa chắc là do tầng trên. Họ sẽ nhắc nhở các cư dân trong nhóm chat vào sáng mai, kêu gọi mọi người chú ý hơn. Bà ta tuy không vui nhưng vụ việc cũng tạm lắng xuống. Yên ổn được 2 hôm, bà ta lại nửa đêm đến gõ cửa nhà tôi, lúc đó tôi đang ngủ, bị bà ta đánh thức. Bà ta chỉ vào mặt tôi mắng, nói tôi bật nhạc lớn khiến bà không ngủ được. Tôi cạn lời, tôi vốn không thích nghe nhạc, càng không thể đang ngủ mà bật nhạc. Tôi mở cửa cho bà ta nghe, làm gì có tiếng nhạc nào. Bà ta cứ khăng khăng bảo là có, nói tôi là vì chột dạ nên mới mở cửa tắt nhạc. Lúc đó tôi tức đến choáng váng, suýt nữa mắng cả tổ tông nhà bà ta. Tôi đang bực, giọng nói có phần không tốt, liền hỏi bà tai có phải bị hư không? Nếu không thì đi viện kiểm tra não đi, sao chỉ mình bà nghe thấy mà mấy nhà khác không ai nghe? Bà ta lập tức nổi đóa, ngồi phịch xuống cửa nhà tôi, bắt đầu lăn lộn ăn vả, nói tôi mắng bà ta. Giữa đêm khuya, bà ta làm ầm ĩ khiến cả chung cư phải thức giấc, tôi đành bất đắc dĩ gọi cảnh sát. Tôi sống một mình nên để an toàn, ngày thứ hai sau khi chuyển đến tôi đã lắp camera trong nhà và ngoài cửa. May mà có camera, nếu không thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cảnh sát đến tìm hiểu tình hình, xem lại camera nhà tôi, xác nhận tôi đã đi ngủ từ khoảng 11 giờ. Sau đó nhà tôi yên tĩnh cho đến lúc bà ta tới gõ cửa. Cảnh sát cho rằng là hiểu lầm, định giảng hòa thì bà ta lại làm loạn lên, nói tôi bắt nạt bà, thậm chí có vẻ như muốn liều mạng với tôi. Cuối cùng phải nhờ cảnh sát vừa dỗ vừa dọa mới đưa được bà ta về. Kể đến đây, Trần Hải Hào đầy vẻ bất lực. Thật sự, giữa đêm khuya bị đánh thức như vậy, tôi tức lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành tiếp tục ngủ. Tưởng chuyện đã xong rồi, nào ngờ từ hôm đó bà ta vẫn tiếp tục đến gõ cửa, làm tôi không yên thân. Tôi sống một mình, đi đứng nói năng đều cẩn thận như trộm, thậm chí không dám thở mạnh, vậy mà bà ta vẫn nói tôi ồn. Ban đầu tôi còn mở cửa, nhưng sau nhiều lần tôi đành giả vờ không có nhà. Nhưng bà ta cứ gõ mãi, khiến cả tầng lầu không ai ngủ yên. Tôi báo cảnh sát mấy lần rồi, cảnh sát thì nói bà 70 mấy tuổi, không thể cưỡng chế đưa đi, chỉ có thể khuyên bảo. Tôi tìm ban quản lý, họ nói không có quyền cưỡng chế, cũng chỉ có thể khuyên bảo. Anh cười khổ, ánh mắt lộ vẻ bất lực sâu sắc. Sau này tôi nghe hàng xóm kể, bà ta vốn là kiểu người thích gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thì chê người ta đi qua cửa nhà làm bẩn, mai thì bảo nhà tầng 2 nấu ăn khói quá nhiều khiến bà khó thở, hôm khác lại nói nhà tầng 5 dùng nước làm ồn cống nước, tự tiện khóa van nước ngoài hành lang. Bà ta sống tầng 3 mà chê tầng 5 làm ồn. Mấy chuyện này chẳng khác nào ăn vạ, cả chung cư đều từng cãi nhau với bà ta, nhưng lần nào bà ta cũng lăn lộn ăn vạ, tuổi cao nên ai cũng ngại đụng vào, sợ bị vu vạ. Sau khi tôi dọn đến, bà ta lại nhắm vào tôi, ngày nào cũng tìm chuyện. Mấy hộ khác tuy bức xúc, nhưng cũng thở phào vì ít ra giờ bà ta không kiếm chuyện với họ nữa. Bị ép đến đường cùng, tôi đành quyết định dọn đi. Nói đến đây, Trần Hải Hào ngừng lại một lúc. Gương mặt thể hiện sự bất lực. Anh vốn chỉ muốn thuê nhà gần công ty để ngủ thêm chút mỗi ngày. Ai ngờ vừa dọn đến đã mất ăn mất ngủ, bị hành đến mức người ngợm chẳng còn ra hồn. Gặp loại hàng xóm này, không ít người trong phòng livestream cũng đồng cảm sâu sắc. Bình luận, anh đã khổ, tôi còn khổ hơn. Nhà tôi, Tầng trên tối nào từ 7 giờ đến 9 giờ cũng hét mắng điên cuồng. Cửa đóng kín mít mà đứng dưới sân còn nghe rõ, đã thế còn mắng con cái, không thể khiếu nại được. Đã 5-6 năm rồi, ngày nào cũng vậy, gặp loại này tôi sẽ gõ cửa lại lúc 2 giờ sáng, hỏi có còn nghe thấy tiếng không, sống C, H, E, T cùng nhau. Đừng nhìn, còn trẻ mà thua một bà già à, gõ trả lại đi. Gặp hàng xóm thế này đúng là xui tám kiếp, cho bà ta chút, thuốc, đi, Trần Hải Hào nhìn lướt qua bình luận, cười khổ rồi tiếp tục kể. Tôi nghĩ tránh voi chẳng xấu mặt nào, dọn đi là được. Thế nhưng chưa kịp chuyển thì bà ta C, H, E, T rồi. Nguyên nhân là, bà ta vừa ăn chuối vừa đến tìm tôi gây chuyện. Tôi đứng trong cửa cãi lại vài câu, bà ta tức giận định quay về lấy đồ đập cửa nhà tôi. Kết quả dẫm phải vỏ chuối mình vứt xuống đất mà ngã chết. May mà tôi lắp camera, trong video quay lại rõ mồn một toàn bộ quá trình, cuối cùng được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Không còn ai đến gây chuyện nữa, tôi cũng không định chuyển nhà. Nhưng vài ngày sau, chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra. Một đêm nọ, tôi mơ thấy bà ta đến tìm tôi, nói là tôi hại C, H, E, T bà thành ma rồi cũng sẽ không tha cho tôi, muốn hút máu, ăn thịt tôi, lôi tôi đi chôn cùng. Chả đá dịch qua nói xong bà ta nhào lên người tôi cắn, thật sự là cắn đấy, tôi cảm nhận được rõ ràng cái đau thấu xương. Tôi sợ quá bật dậy tỉnh dậy. Từ hôm đó, đêm nào tôi nhắm mắt lại là bà ta đến tìm tôi báo thù. Tôi lại cảm nhận được nỗi đau bị cắn xé ấy, như thể từng tấc da thịt đều bị xé rách. Tôi sợ đến mức không dám ngủ nữa, đêm nào cũng mở mắt tới sáng. Ban ngày thỉnh thoảng mới ngủ được vài phút, nhưng chỉ cần ngủ là lại mơ, lại bị đánh thức. Chỉ trong vài ngày, từ một người tinh thần phơi phới, tôi đã bị hành thành cái dạng người không ra người. Quỷ không ra quỷ như bây giờ. Cách chương.